Mến chào các bạn, tôi là Master Coach Thu Thủy, là một NLP Trainer chuyên đào tạo về các khóa kỹ năng mềm ứng dụng NLP cho các bạn học sinh, sinh viên và đội ngũ nhân sự tại các doanh nghiệp. Trong buổi sáng ngày hôm nay, tôi lại tiếp tục chia sẻ đến các bạn quyển sách Để tâm hồn tươi trẻ và thân xác không già ở mục tiếp theo. Trong phần trước, tôi đã chia sẻ về tổng quan và tiếp tục trong buổi hôm nay thì tôi xin trình bày 10 nguyên tắc của dạng mẫu mới nhằm giúp bạn có thể hiểu về các tiềm lực mà đang chờ chúng ta ở dưới bề mặt của đời sống. 1. Không hề có thế giới khách quan độc lập với người quan sát. Cái thế giới mà bạn chấp nhận là có thật có vẻ có những tính chất nhất định, một số vật thì lớn, số khác thì nhỏ, số thì cứng, số thì mềm. Tuy vậy, chẳng một tính chất nào của chúng mang ý nghĩa về một cái gì đó ở bên ngoài tri giác của bạn. Chúng ta hãy dùng một vật để làm ví dụ. Cái ghế chẳng hạn, đối với bạn thì cái ghế không lớn lắm, nhưng với con kiến thì cái ghế quả là đồ sộ. Đối với bạn thì cái ghế có vẻ rắn, nhưng một neutrino thì có thể xuyên qua nó mà không cần phải giảm tốc độ. Bởi đối với một hạt dưới nguyên tử thì những nguyên tử của cái ghế cách xa nhau nhiều dặm. Trước mắt bạn, cái ghế có vẻ bất động, nhưng nếu quan sát nó từ ngoài không gian thì hẳn bạn sẽ thấy nó chuyển động cùng với mọi thứ khác trên trái đất với tốc độ ngàn dặm mỗi giờ. Như vậy, tất cả những gì mà bạn có thể mô tả về cái ghế có thể hoàn toàn trở nên khác đi qua việc chỉ đơn giản thay đổi sự cảm nhận của bạn. Nếu cái ghế là màu đỏ thì bạn có thể cho nó trở nên màu đen bằng cách nhìn nó qua một cặp kính màu xanh lục. Nếu cái ghế nặng 5 cân thì bạn có thể khiến nó chỉ còn 2 cân bằng cách đặt nó trên mặt trăng, hoặc làm nó trở nên nặng hàng trăm ngàn cân bằng cách đặt nó ở trọng trường của một ngôi sao. Vì không hề có những tính chất tuyệt đối trong thế giới vật chất, nên thật sai lầm khi bảo rằng có một thế giới có tính độc lập quanh ta. Thế giới là phản ánh của bộ máy cảm quan ghi nhận nó. Hệ thần kinh con người chỉ ghi nhận một phần rất nhỏ, dưới một phần tỷ của toàn bộ năng lượng rung động trong môi trường. Những hệ thần kinh khác, như của loài dơi hoặc loài rắn, thì phản ánh một thế giới khác cùng tồn tại với thế giới chúng ta. Loài dơi cảm nhận một thế giới của siêu âm, loài rắn thì là thế giới của tia hồng ngoại. Cả hai thế giới đó đều khuất tầm cảm nhận của chúng ta. Tất cả những gì thực sự quanh ta đều là những dữ liệu thô, chưa thành hình, đang chờ bạn, người nhận biết, diễn dịch. Dưới cái nhìn của các nhà vật lý thì bạn đang dùng một món súp lượng tử đang tuôn trào, hoàn toàn có tính lưỡng nghĩa, và bạn sử dụng các giác quan để làm nó đông rắn lại thành thế giới ba chiều kích. Sir John Eccle, nhà thần kinh học nổi tiếng người Anh, đã xuyên thủng cái ảo ảnh thuộc giác quan bằng lời tuyên bố khiến ta phải sững sờ nhưng không thể bác bỏ. Tôi muốn bạn hiểu rõ rằng không hề có màu sắc, âm thanh trong thế giới tự nhiên, chẳng hề có những thứ đó, chẳng hề có những cấu trúc cơ bản, những mẫu mực, cái đẹp, mùi hương. Nói tóm lại, không một thực tế có tính khách quan nào chúng ta thường đặt nền tảng cho thực tại của chúng ta là có căn cứ một cách cơ bản. Tuy điều vừa kể trên làm cho bạn bối rối, nhưng nó có thể giúp bạn nhận thức rằng bạn có thể thay đổi thế giới của bạn, kể cả cơ thể của bạn, bằng cách chỉ đơn giản thay đổi sự cảm nhận của bạn. Cái cách thức mà bạn cảm nhận chính mình là điều ngay tức khắc gây ra những thay đổi lớn lao trong cơ thể bạn. Tôi xin nêu ra ví dụ sau. Tại Hoa Kỳ và Anh Quốc, lớp tuổi bị buộc phải nghỉ hưu là 65 tuổi, và như thế là tùy tiện ấn định cái kỳ hạn mà người công dân không còn được xem là có ích cho xã hội nữa. Một ngày trước khi người công nhân bước vào tuổi 65, ông còn cống hiến công sức cho xã hội, và sau đó ông trở thành người phụ thuộc xã hội. Về mặt y học thì sự cảm nhận đó có thể đưa đến những hệ quả tai hại. Trong năm đầu sau khi về hưu, tỷ lệ đột quỵ và ung thư tăng cao, cái chết đến sớm với những người vốn khỏe mạnh trước khi về hưu. Chết sớm sau khi về hưu, đó là tên gọi của hội chứng, và nó tùy thuộc vào sự cảm nhận mà người về hưu cho rằng những ngày hoạt động hữu ích của họ đã qua rồi. Đó chỉ là một cảm nhận, nhưng với những ai bám chặt lấy nó thì nó đủ sức gây ra bệnh hoạn và chết chóc. Để so sánh, ta thấy rằng trong những xã hội mà người cao tuổi được chấp nhận như là một thành phần của cấu trúc cơ bản của xã hội thì họ vẫn cực kỳ cường tráng, họ leo trèo, xốc vác theo những cách mà chúng ta tưởng như là không bình thường đối với những người cao tuổi. Nếu sử dụng một kính hiển vi để quan sát những tế bào già nua, chẳng hạn những tế bào hình thành những đốm màu nâu đỏ thẫm trên da, thì cảnh tượng mà chúng ta thấy chẳng khác chỉ một vùng bị chiến tranh tàn phá. Những sợi cỏ rải rác đây đó, sự tích tụ mỡ và chất thải mà sự chuyển hóa không thể loại bỏ. Những sắc tố đen, vàng gọi là lipofuscin đã dồn đến nỗi chiếm từ 10 đến 30% bên trong tế bào. Cái cảnh tượng điêu tàn đó là hệ quả của một tiến trình sai trái ở bên trong tế bào. Nhưng nếu bạn nhìn bằng đôi mắt ít có tính duy vật hơn, thì bạn sẽ thấy rằng những tế bào già nua cũng chẳng khác chi sự trải nghiệm của một con người. Những điều làm cho bạn đau khổ đã được ghi lại ở đó, cùng với những điều mang đến cho bạn niềm vui. Những cú stress từ lâu đã bị quên lãng trong tầm mức ý thức của bạn, giờ đây vẫn còn phát đi những tín hiệu, tựa những microchip bận rộn, làm bạn ưu phiền, căng thẳng, mệt mỏi, bồn chồn, bực bội, nghi ngại, thất vọng. Những phản ứng đó vượt qua hàng rào tâm thể, đó là tâm trí và cơ thể, đã trở thành một phần của bạn. Là những chướng ngại vật, những nơi tích tụ độc tố trong các tế bào già cỗi đều không có vẻ như nhau. Ở một số người thì chúng xuất hiện nhiều hơn những người khác, ngay cả khi họ có ít khác biệt về di truyền. Khi đến tuổi 70 thì những tế bào của bạn sẽ phản ánh những kinh nghiệm vô song mà bạn xử lý và chuyển hóa vào những mô và phủ tạng của bạn. Việc có thể xử lý những dao động có tính hỗn độn và thô của món súp lượng tử và chuyển chúng thành những đơn vị có ý nghĩa là trật tự của thực tại, mở ra những khả năng sáng tạo lớn lao. Tuy vậy, những khả năng đó chỉ tồn tại khi bạn nhận thức chúng. Khi bạn đang đọc cuốn sách này, thì một phần lớn ý thức của bạn đang tham gia vào sự hình thành con người của bạn, mà không có sự tham dự của bạn. Cái gọi là hệ thần kinh tự chủ hay thực vật là cái đã được thiết kế để kiểm soát những chức năng vượt khỏi sự nhận thức của bạn. Nếu bạn xuống phố trong trạng thái đờ đẫn, thì những trung tâm tự chủ trong não của bạn hẳn phải đương đầu với thế giới, xem những gì đang diễn ra là nguy hiểm và tính đến việc kích hoạt stress vào lúc đáng quan tâm. Có hàng trăm điều mà bạn không chú ý: hô hấp, tiêu hóa, phát triển những tế bào mới, duy trì sự cân bằng hoặc môn, biến đổi năng lượng dự trữ từ mỡ sang đường máu, giãn nở con ngươi của mắt, gia tăng và hạ thấp huyết áp, duy trì thân nhiệt, giữ thăng bằng khi bạn bước đi, cảm nhận những chuyển động và âm thanh trong môi trường xung quanh, và còn vô số điều nữa. Những tiến trình có tính tự động đó giữ một vai trò lớn trong sự lão hóa, vì khi chúng ta đã có tuổi thì khả năng phối hợp những chức năng đó bị suy giảm. Một quãng đời không ý thức dẫn đến nhiều điều sa sút, trong khi một quãng đời có ý thức thì góp phần ngăn chặn những sa sút hư hỏng. Thay vì để mặc cho sự lèo lái cái tính tự động của chúng, thì việc quan tâm một cách có ý thức đến những chức năng của cơ thể sẽ làm điều này thay đổi tiến trình lão hóa của bạn. Mọi cái gọi là chức năng tự chủ, từ nhịp đập của tim đến hô hấp, tiêu hóa và điều hòa hormone, là những chức năng mà ta có thể kiểm soát một cách có ý thức. Lĩnh vực thiền định và biofeedback, kỹ thuật tạo tiến trình của cơ thể, vô thức có thể nhận thức được một cách khách quan, cho chúng ta biết rằng sau khi luyện tập tâm thể, những bệnh nhân tim mạch có thể giảm huyết áp theo ý họ, hoặc giảm sự tiết axit tạo ra những chứng loét, cũng như có thể thực hiện nhiều điều khác. Vậy tại sao chúng ta không đưa cái khả năng đó áp dụng cho tiến trình lão hóa? Tại sao chúng ta không thay thế những mẫu cảm nhận xưa cũ bằng những mẫu mới? Bạn sẽ thấy có khá nhiều phương pháp ảnh hưởng đến hệ thần kinh thực vật mang lại lợi ích cho chúng ta. Cơ thể của chúng ta được tạo thành bởi năng lượng và thông tin. Để biến đổi những khuôn mẫu của quá khứ, bạn cần phải biết cái gì đã tạo nên chúng. Cơ thể của bạn có vẻ như được tạo thành bởi vật chất ba chiều, có thể vỡ vụn thành những phân tử và nguyên tử. Tuy vậy, vật lý lượng tử cho chúng ta biết rằng trên 99,999% của mỗi nguyên tử là khoảng không, và những hạt dưới nguyên tử chuyển động với tốc độ ánh sáng qua cái khoảng không đó thì thực sự là những bó năng lượng dao động. Những dao động đó không phải là vô nghĩa và không có mục đích. Chúng chuyển tải thông tin. Như vậy, một bó của những dao động đó thì được mã hóa thành nguyên tử hydro và bó kia thành nguyên tử oxy. Những nguyên tố đều có mã riêng của nó. Các mã có tính trừu tượng. Cũng thế, cả vũ trụ của chúng ta và mọi thứ trong đó đều có tính trừu tượng. Việc truy tìm cấu trúc có tính vật lý của cơ thể cho đến tận nguồn gốc của nó là những phân tử, dẫn chúng ta đến các nguyên tử, rồi đến các hạt dưới nguyên tử, rồi từ các hạt dưới nguyên tử đó đến những bóng ma năng lượng tan biến trong hư không. Một cách bí ẩn, cái hư không đó đã được in dấu bằng thông tin ngay trước khi có sự biểu hiện của bất kỳ thông tin nào. Tựa như hàng ngàn từ ngữ đã tồn tại một cách thầm lặng trong ký ức mà bạn không nói ra. Trường lượng tử nắm giữ toàn bộ vũ trụ trong dạng không biểu hiện. Điều đó đã có vụ nổ lớn Big Bang khi hàng ngàn tỷ ngân hà bị nén vào một không gian nhỏ gấp hàng triệu lần so với thời kỳ sau khi bùng nổ. Ta thấy ngay cả trước khi có cái điểm cực nhỏ đó thì cấu trúc của vũ trụ đã tồn tại trong dạng không biểu hiện. cái chất liệu chủ yếu của vũ trụ, trong đó có thân xác của bạn là phi chất liệu, nhưng nó không phi chất liệu theo tính thông thường. Nó được nghĩ là phi chất liệu, cái khoảng trống bên trong mỗi nguyên tử được rung động bởi một trí tuệ vô hình. Các nhà di truyền học định vị cái trí tuệ đó chủ yếu là ở bên trong ADN. Nhưng điều đó chỉ nhằm để thuận lợi trong giải thích và nghiên cứu. Sự sống mở ra khi ADN truyền trí tuệ được mã hóa của nó vào cặp đôi tích cực RNA, và cặp này tiến vào tế bào và truyền những đơn vị trí tuệ cho hàng ngàn enzyme để sau đó sử dụng đơn vị trí tuệ đặc biệt của chúng để tạo ra protein. Ở mỗi điểm của chuỗi này, năng lượng và thông tin phải được trao đổi, nếu không thì sẽ chẳng có sự sống được tạo dựng từ vật chất không sự sống. Cơ thể con người nắm lấy năng lượng chủ yếu của nó bằng cách thiêu đốt đường, và đường được chuyển đến các tế bào dưới dạng glucose hay đường máu. Cấu trúc hóa học của glucose thì gần giống với cấu trúc của cellulose, loại đường thông dụng. Nhưng nếu bạn đốt loại đường thông dụng, bạn không đạt được những cấu trúc phức tạp, tinh tế của một tế bào sống. Cái mà bạn đạt được chỉ là những cục cháy đen của tro tàn và cặn bã của nước và carbon dioxide trong không khí. Hơn cả tiến trình thiêu đốt, sự chuyển hóa còn là một hành động trí tuệ, cũng là thứ đường đó vẫn tồn tại trơ trong thỏi đường thì hỗ trợ sự sống bằng năng lượng của nó, và sở dĩ như thế là vì các tế bào của cơ thể thấm đẫm nó với một thông tin mới. Chẳng hạn, đường có thể cung cấp năng lượng cho thận, tim hoặc tế bào não. Tất cả những cơ giật theo nhịp điệu của một tế bào tim thì hoàn toàn khác với những phóng điện của tế bào não hoặc những trao đổi sodium của một tế bào thận. Cùng với sự phi thường tuyệt vời và sự phong phú của trí tuệ thuộc nhiều loại khác nhau, thì ở dưới đáy chỉ có một trí tuệ duy nhất được chia sẻ bởi toàn bộ cơ thể. Sự trôi chảy của trí tuệ đó giữ cho bạn sống, và khi nó ngưng trôi chảy vào lúc lâm chung thì mọi tri thức được trữ trong ADN trở thành vô dụng. Khi chúng ta già đi, cái dòng chảy trôi của trí tuệ đó đã bị tổn hại trong nhiều cách. Trí tuệ cá biệt của hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và hệ nội tiết, tất cả đều khởi sự giảm sút. Ngày nay, các nhà sinh lý học công nhận rằng ba hệ đó có chức năng hàng đầu trong việc kiểm soát cơ thể. Các tế bào miễn nhiễm và các tuyến nội tiết của bạn được trang bị bởi những bộ phận nhận những tín hiệu của não bộ, tựa như các tế bào thần kinh được trang bị. Như vậy, chúng chẳng khác chi sự vươn ra của não. Khi trí tuệ bị mất đi trong hệ miễn nhiễm hoặc hệ nội tiết, thì sự lão suy của toàn bộ cơ thể dần dà phát triển. Vì tất cả những điều đó diễn ra không thể trông thấy, nên ta không lưu ý đến những mất mát thiệt hại cho đến khi chúng phát triển sang giai đoạn rất muộn và biểu hiện như là một triệu chứng thuộc thể lý. Ngũ quan của chúng ta không thể vươn đủ sâu để trải nghiệm những trao đổi của hàng tỷ lượng tử lạ tạo ra sự lão hóa. Tỷ lệ trao đổi diễn ra cùng lúc quá nhanh và quá chậm. Quá nhanh vì những phản ứng hóa học của cá nhân diễn ra trong không đầy 1/10.000 của giây, và quá chậm vì hậu quả của dồn tụ của nó sẽ chỉ lộ ra sau nhiều năm. Những tỷ lệ đó có liên quan đến thông tin và năng lượng ở tỷ lệ nhiều triệu lần nhỏ hơn một hạt nguyên tử. Lão suy hẳn là điều không thể tránh được nếu cơ thể chỉ đơn thuần là vật chất, vì mọi vật chất đều phải chịu rối loạn trong hệ thống hay nội chuyển lực entropy, và khuynh hướng của những hệ thống có tính trật tự là trở thành rối loạn. Một ví dụ của nội chuyển lực là một chiếc ô tô bị vứt bỏ ở kho phế liệu. Nội chuyển lực tàn phá của máy có trật tự đó thành một đống sắt hang gỉ. Chẳng một cơ may nào để cho cái tiến trình đó tác động theo hướng khác, rằng đống sắt hang rỉ đó sẽ kết hợp lại để trở thành một chiếc xe mới. Nhưng nội chuyển lực là điều không xảy ra cho trí tuệ, cái phần vô hình đó của chúng ta miễn nhiễm trước sự tàn phá của thời gian. Khoa học hiện đại vừa khám phá ra những điều có liên quan đến vấn đề đó. Đó là những điều đã đạt được truyền đạt trong nhiều thế kỷ qua. Truyền thống tinh thần trong đó có bậc thầy đã giữ được sự trường thọ và tươi trẻ cho cơ thể của họ. Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản và một phần nhỏ các quốc gia Thiên Chúa giáo phương Tây là những nơi đã sản sinh những nhà hiền triết, và họ là những người đã hiểu ra rằng bản chất chủ yếu của họ là dòng trôi chảy của trí tuệ. Bằng cách duy trì và nuôi dưỡng nó, họ chiến thắng sự nội chuyển lực từ một mức độ sâu hơn cả tự nhiên. Tại Ấn Độ, cái dòng chảy của trí tuệ đó được gọi là prana, sinh lực hoàng vũ, và nó có thể được chuyển dịch đây đó, làm gia tăng hoặc giảm thiểu tùy ý, và được vận dụng để giữ cho cơ thể ổn định và tươi trẻ. Như bạn sẽ thấy, bên trong mỗi chúng ta đều có khả năng tiếp cận và sử dụng prana. Không bằng một phương tiện nào khác hơn là sự chú ý. Một môn đồ yoga có thể dẫn prana, vì ở mức độ sâu, sự chú ý và prana là như nhau. Sự sống là nhận thức, nhận thức là sự sống. Ba, tâm trí và cơ thể là một, không thể tách rời. Trí tuệ thì linh hoạt uyển chuyển hơn nhiều so với cái mặt nạ vật chất che khuất nó. Trí tuệ có thể biểu hiện chính nó bằng những ý tưởng cũng như bằng những phân tử. Một cảm xúc cơ bản như sợ hãi có thể được mô tả như là một cảm giác có tính trừu tượng hoặc một phân tử có tính cụ thể của hormone adrenaline. Không có cảm giác thì chẳng có hormone, không có hormone thì chẳng có cảm giác. Theo cách đó sẽ không có đau đớn nếu không có những tín hiệu thần kinh truyền đi sự đau đớn. Đau đớn sẽ không thuyên giảm nếu không có endorphin khớp vào những cơ quan thụ cảm sự đau đớn. Cuộc cách mạng chúng ta gọi là y học tâm thể, tâm trí cơ thể là điều dựa trên phát hiện đơn giản sau. Ở bất cứ đâu ý tưởng đi đến sẽ có một chất hóa học cùng đi với nó. Cái nhìn thấu được bên trong sự vật đó đã trở thành một công cụ hữu hiệu giúp ta am hiểu. Chẳng hạn như tại sao một phụ nữ vừa quá chồng lại có gấp đôi nguy cơ ung thư vú, và tại sao những người bị trầm cảm mãn tính thì có nguy cơ bị đau ốm gấp 4 lần hơn những người bình thường. Trong cả hai trường hợp vừa kể, tâm trạng đau buồn biến đổi thành sinh hóa và tạo ra bệnh. Là một bác sĩ, tôi có dịp chữa trị cho hai bệnh nhân tim mạch bị chứng đau thắt ngực, gây đau đớn và là đặc trưng của bệnh tim. Trong hai bệnh nhân đó, một người thì có thể chạy bộ, bơi lội, leo núi và hoàn toàn không biết về sự đau thắt hoặc chẳng gặp phải một cơn đau thắt ngực nào. Trong khi người kia thì hầu như đau đớn mỗi khi rời khỏi chiếc ghế bành. Về mặt tâm thể, hai bệnh nhân của tôi cho thấy họ có những khác biệt về sự đau đớn. Mỗi bệnh nhân chỉ ra tình trạng của mình bằng một quan điểm độc đáo và sự đau đớn hay bất kỳ một triệu chứng nào khác trỗi lên thành nhận thức chỉ sau khi nó tương tác với mọi ảnh hưởng của quá khứ đang hoạt động trong hệ tâm thể. Không có phản ứng y hệt nhau, và ngay cả ở cùng một người thì phản ứng cũng khác ở hai thời điểm khác nhau. Các tín hiệu của sự đau đớn là dữ liệu thô, có thể được chuyển sang nhiều mục đích. Các vận động viên thể thao, chẳng hạn những vận động viên việt dã, thì xem sự đau đớn như là một dấu hiệu của thành tích. Không đau đớn không thắng lợi. Nhưng cũng sự đau đớn đó mà nếu xảy ra trong một tình huống khác thì hẳn là điều không được mong đợi. Các vận động viên việt dã ngưỡng mộ một huấn luyện viên thúc ép họ phải cật lực, nhưng họ hẳn thù ghét một sự thúc ép như thế tại quân trường. Y học chỉ mới bắt đầu sử dụng sự liên kết tâm thể để trị bệnh và đẩy lùi sự đau đớn. Và đó là một điều tốt đẹp. Bằng cách cho bệnh nhân sử dụng thuốc vờ, placebo, 30% bệnh nhân sẽ cảm thấy cơn đau của họ dịu đi, như thể họ đã sử dụng thuốc chống đau đích thực. Thử thuốc vờ đó cũng có thể được sử dụng để đẩy lùi những cơn đau, để ngăn chặn tiết dịch vị thái quá ở những bệnh nhân loét dạ dày, để hạ huyết áp. Vì viên thuốc vờ có thể đưa đến những phản ứng hoàn toàn khác nhau, nên chúng ta phải kết luận rằng cơ thể có khả năng tạo ra bất kỳ sự đáp ứng sinh hóa nào một khi tâm trí được trao cho một gợi ý thích hợp. Viên thuốc vờ đó chẳng có ý nghĩa gì. Cái sức mạnh kích hoạt tác dụng của viên thuốc vờ là sức mạnh xuất phát từ sự gợi ý ám thị mà thôi. Sự gợi ý sau đó được đổ thành mục đích của cơ thể là tự trị bệnh. Vậy thì tại sao ta không bỏ qua viên thuốc vờ và tiến thẳng tới mục đích? Nếu chúng ta có thể tạo ra mục đích một cách hữu hiệu, thì cơ thể hẳn tự động thực hiện nó. Chúng tôi có chứng cứ cực kỳ hấp dẫn để chứng tỏ rằng cái khả năng đó là điều có thật. Một trong những chứng bệnh đáng sợ nhất của tuổi già đó là bệnh liệt lung Parkinson, một rối loạn thuộc hệ thần kinh khiến người bệnh không thể kiểm soát những cử động của cơ và làm chậm đi rất nhiều những chuyển động của cơ thể, cuối cùng đưa đến hệ quả là cơ thể trở nên quá cứng nhắc đến nỗi người bệnh chẳng còn có thể cử động được nữa. Nguyên nhân gây ra bệnh liệt rung là sự suy giảm không thể giải thích của một hóa chất trọng yếu của não gọi là dopamine. Bạn hãy hình dung về một người bệnh liệt rung ở thời kỳ cuối với những cử động cứng nhắc. Người bệnh cố bước đi nhưng chỉ bước một hoặc là hai bước là dừng lại, cứng đơ như pho tượng. Tuy vậy, nếu bạn kẻ một đường trên sàn và bảo hãy bước qua đó, thì người bệnh sẽ có thể bước qua lằn rạch đó một cách thần kỳ. Tuy nhiên, việc sản xuất dopamine của não là hoàn toàn không chủ ý và trữ lượng của nó xem chừng đã cạn. Như được thấy qua việc não người bệnh không thể phát tín hiệu cho các cơ cẳng chân của ông bước thêm một bước nữa. Nhưng chỉ với mục đích là bước đi, não đã được đánh thức. Chỉ sau một ít giây, người bệnh có thể lại cứng đơ. Nhưng nếu một lần nữa bạn bảo ông ta hãy bước qua một lằn vạch tưởng tượng, thì não của ông sẽ đáp ứng. Nói rộng ra, sự quặt quẹo và thiếu hoạt động được thấy ở nhiều người cao tuổi thường khi chỉ là sự trình trệ bằng cách phục hồi mục đích sống tích cực, sống có mục đích. Nhiều người cao tuổi có thể cải thiện những khả năng sức mạnh, tính hoạt bát và những đáp ứng tâm trí của họ. Mục tiêu là một cộng sự tích cực của sự chú ý. Đó là con đường mà chúng ta biến đổi những tiến trình tự động thành ý thức bằng cách chỉ áp dụng những bài tập tâm thể. Hầu hết những người bệnh có thể được học qua ít buổi học cách thức biến đổi một nhịp tim đập nhanh, một cơn hen khò khè hoặc một sự lo lắng không đâu thành một đáp ứng bình thường hơn. Với phương pháp tích cực, cái xem chừng ở ngoài tầm kiểm soát có thể được đưa trở lại vào tầm kiểm soát. Những điều liên quan đến lão hóa thì nhiều vô kể. Bằng cách đưa một mục tiêu vào trong tiến trình suy nghĩ của bạn, chẳng hạn như tôi muốn sinh lực và khí lực của tôi mỗi ngày trở nên tốt hơn, thì như vậy bạn bắt đầu nắm quyền kiểm soát những trung tâm não bộ có chức năng quyết định lượng năng lượng sẽ được thể hiện qua hoạt động. Sự sa sút sinh lực xảy ra ở tuổi già phần lớn là vì người ta chờ đợi sự sa sút đó. Những người cao tuổi vô tình đưa cái ý tưởng thua cuộc vào dưới dạng một xác tín và sự nối kết tâm thể tự động chuyển tải mục tiêu đó. Những mục tiêu trong quá khứ của chúng ta hình thành một lập trình xưa cũ và có vẻ như đã nắm quyền kiểm soát chúng ta. Thật ra, sức mạnh của mục đích là điều mà chúng ta có thể khơi dậy bất kỳ lúc nào. Một thời gian dài trước khi bạn già đi, bạn có thể ngăn ngừa những mất mát sinh lực và sức khỏe qua việc lập trình một cách có ý thức tâm trí bằng cách sử dụng quyền năng của ý định của bạn. 4. Sinh hóa của cơ thể là một sản phẩm của sự nhận thức. Một trong những giới hạn lớn lao nhất là giả thiết rằng sự nhận thức của con người chẳng giữ vai trò nào trong cái điều đang diễn ra trong cơ thể họ. Vậy mà sự lành bệnh, phục hồi sức khỏe là điều mà chúng ta chỉ có thể nói có được với điều kiện là phải am hiểu những niềm tin, những giả thiết, những kỳ vọng. Tuy vậy, cơ thể con người vẫn được xem là một cỗ máy không tâm trí, và cái hình ảnh đó vẫn tiếp tục thấm trị quan điểm của y học phương Tây. Tỷ lệ tử vong cao do ung thư và tim mạch ở những người có tâm trí buồn bã tuyệt vọng và thấp ở những người vui sống và có mục đích vững mạnh là điều có thể chứng minh. Một trong những nghiên cứu y học được biết đến nhiều nhất trong những năm gần đây là công trình của bác sĩ tâm lý David Spitzer thuộc Đại học Stanford. Mục tiêu ban đầu của Spitzer là chứng minh rằng tâm trạng của người bệnh không ảnh hưởng gì ngay cả khi họ không bị ung thư hạ gục. Tựa như nhiều bác sĩ khác, Spitzer cho rằng việc đặt nặng tầm quan trọng của niềm tin và tâm trạng của người bệnh là điều có hại hơn là có lợi. Vì cái ý nghĩ tôi đã gây ra bệnh ung thư cho tôi hẳn gây ra tâm trạng phạm tội và sự buộc tội chính mình. Để nghiên cứu, Spitzer chọn một nhóm gồm 86 phụ nữ bị ung thư vú thuộc thời kỳ phát triển và đã vào thời kỳ cuối nếu sự điều trị có tính quy ước không còn có thể giúp gì cho họ. Và cho nửa số trong họ hàng tuần được điều trị bằng liệu pháp tâm lý kết hợp với những bài tự thôi miên. Nói chung, đó chỉ là một sự can thiệp ở mức tối thiểu. Bệnh nhân có thể đạt được gì với một tiếng đồng hồ trị liệu mỗi tuần để chiến đấu với căn bệnh quái ác đang vào thời kỳ cuối? Tuy vậy, sau 10 năm theo dõi các bệnh nhân, Spitzer đã ngạc nhiên thấy rằng số người được trị liệu theo phương pháp mà ông đề ra có tỷ lệ sống gấp đôi số người không được trị liệu. Vào thời kỳ cuối đó, chỉ có 3 phụ nữ là còn sống và tất cả đều ở trong nhóm được trị liệu. Sở dĩ công trình nghiên cứu này khiến người ta phải giật mình là vì người nghiên cứu không trông đợi kết quả đó, và rồi trong suốt một thập kỷ, những kết quả tương tự cũng được tìm thấy bởi những nhà nghiên cứu khác. Năm 1987, một công trình nghiên cứu từ Đại học Yale do M.R. Jason cho thấy rằng ung thư vú phát triển với tốc độ nhanh hơn ở những phụ nữ tuyệt vọng, không thể biểu lộ sự giận dữ, sợ hãi cùng những cảm xúc tiêu cực khác. Những phát hiện tương tự cũng được thấy trong các chứng viêm khớp và các chứng khớp kinh niên, hen suyễn, đau nhức khó chữa và những rối loạn khác. Bị thống trị bởi dạng mẫu xưa cũ, các bác sĩ vẫn giữ thành kiến trước những kết quả như thế. Đúng như Larry Dorsey đã nêu ra trong tác phẩm Medicine and Meaning, cái thông điệp nổi trội không ngưng được rao giảng trong các tạp chí y học và trong những giảng đường y khoa là bản chất có tính sinh học của bệnh là điều quan trọng hàng đầu, và những cảm giác, những cảm xúc và những tâm trạng chỉ là những thứ đi kèm theo. Cái điều mà dạng mẫu mới dạy cho chúng ta đó là những cảm xúc không phải là những sự kiện chóng qua bị cách ly trong không gian tâm trí, chúng là những biểu hiện của nhận thức, chất liệu cơ bản của sự sống. Trong mọi truyền thống tôn giáo thì hơi thở của sự sống là thần. Nhận thức tạo ra một sự khác biệt lớn lao trong sự lão hóa. Vì tuy mọi loài thuộc dạng cao cấp đều phải già đi, chỉ có loài người là biết điều gì đang xảy ra đến với mình. Và chúng ta diễn dịch sự hiểu biết đó thành chính sự lão hóa. Tuyệt vọng trước sự lão hóa khiến bạn càng già đi nhanh hơn. Trong khi nếu biết chấp nhận nó một cách thanh thản thì bạn sẽ khiến cho những khổ sở cả về thể chất lẫn tinh thần không xâm nhập vào bạn. Cái câu bạn chỉ già như bạn nghĩ mà thôi nói lên nhiều điều sâu sắc. Một ý tưởng là gì? Đó là một xung lực của năng lượng và thông tin, tựa như mọi thứ trong tự nhiên. Những gói thông tin và năng lượng mà chúng ta đang gán cho cái nhãn là núi, là biển, là những ngôi sao, những cây xanh cũng có thể được gọi là những ý tưởng của tự nhiên. Nhưng ở một quan điểm quan trọng thì những ý tưởng của chúng ta là khác hẳn. Tự nhiên không thoát ra được những ý tưởng của nó. Một khi những mẫu mực của ý tưởng đó đã bị cố định vào một nơi chốn, những sự vật như các vì sao và các cây xanh chẳng hạn tuân theo một chu kỳ phát triển tự động theo những thời kỳ của sự phát sinh, phát triển, mục ruỗng và tan rã. Tuy vậy, chúng ta không bị dính chặt vào chu kỳ sống của mình là hữu thể có nhận thức. Chúng ta tham gia vào mỗi phản ứng xảy ra bên trong chúng ta, các vấn đề phát sinh khi chúng ta không nhận trách nhiệm về cái điều mà chúng ta đang làm. Trong tác phẩm The Holograph Universe, Vũ trụ có tính thu và chiếu hình khối 3 chiều, Michael Tambot đã sử dụng trường hợp của vua Midas để nêu ra một so sánh xuất sắc, vì mọi thứ mà vua Midas chạm đến đều biến thành vàng, nên ông ta chẳng biết cấu trúc cơ bản đích thực của bất cứ vật gì. Nước, lúa mì, thịt hoặc lông vũ, tất cả đều biến thành thứ kim loại màu vàng ngay khi ông chạm đến chúng. Cũng theo cách đó, vì sự nhận thức thông thường nên chúng ta không thể biết về cái cấu trúc cơ bản đích thực của thực tại lượng tử. Vì thế mà bạn cũng gọi thân thể bạn là một sự kiện không gian, thời gian cá biệt, và qua trải nghiệm tính vật chất của nó, bạn quên rằng bạn chẳng khác chi Midas. Bạn đang biến đổi tiềm lực thuần túy trừu tượng sang một sự vật ba chiều, trừ khi bạn am hiểu về sự nhận thức. Còn nếu không, bạn không thể hiểu được mình trong hành vi biến đổi. Các bạn thân mến, vừa rồi tôi đã trình bày được 4 nguyên tắc của dạng mẫu mới nhằm giúp bạn có thể hiểu về cái tiềm lực đang chờ chúng ta ở dưới bề mặt của đời sống. 6 phần còn lại chúng ta sẽ gặp nhau ở một video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.